Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 843, Thú Tôn Huyết Kỳ Lân. Hai càng, tinh trụ trên rời, sóng lớn ngập trời, quang mang kỳ lạ càng thắng. Tuy là Nam Cung phủ thuyền lớn, không e ngại sóng lớn, giờ khắc này ở sóng lớn bên trong phiêu diêu không chừng. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị sóng lớn lật tung. Ha ha, thiên tinh rốt cuộc hiện thân. Bản tôn đợi lâu như vậy, liền là chờ một ngày này. Đột nhiên, màn đêm phía trên, lại có một thanh âm truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy này tàn nguyệt phía dưới. Lại xuất hiện một to lớn gió chim bay dị thú. Này chim bay dị thú trên lưng, giờ phút này đang đứng một người, là thú tôn, cùng này thiết kiếm khách một dạng, đều là vực ngoại chi nhân. Thần toán tử cau mày nói, vực ngoại không nhiều đại thế lực, cái này thú tôn liền là vạn thú môn người. Vạn thú môn am hiểu thuần dưỡng dị thú, con chim lớn kia hẳn là liền là nghìn dặm điêu, tốc độ cực kỳ nhanh, trong vòng 3 canh giờ. Liền có thể phi hành nghìn dặm, cái này thú tôn, hơn 10 năm trước ta từng gặp, hẳn là thần cảnh, nga, dạng này a. Dương Tranh nghe xong, mỉm cười, giờ phút này, thiên tinh tinh trụ tăng lên, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này tinh trụ sẽ bị một người hoặc có lẽ là một hồn cho đánh vỡ. Bất quá trước đó, cần một cái dẫn ra này hồn người tới. Nguyên tác bên trong, hẳn là Đông Phương Hùng cùng Nam Cung Thiết Đảm, trèo lên tinh trụ, một phen quyết đấu sau, mới dẫn ra này nói hồn phách. Đông Phương Hùng là kém một điểm bị thiên tinh dị lực cho giết chết. Bây giờ, Nam Cung Thiết Đảm sớm đã bị phế, thuyền lớn phía trên căn bản không có Nam Cung Thiết Đảm, cũng không có gì Nam Cung Phiêu. Nguyên tắc bên trong tình hình đương nhiên sẽ không phát sinh. Cho nên, cái này cái gì vực ngoại thú tôn tới, liền dứt khoát khiến hắn tới kích phát chuyện kia. Thiên tinh thông linh, sẽ bản thân chọn chủ. Cái này cái gì thú tôn xem xét liền không là đồ tốt. Không thể nào lấy được thiên tinh công nhận, chúng ta cứ việc hắn biến liền là. Vì thế, Dương Tranh đối đám người nói một câu. Đông Phương Hùng, Thiết Tâm, Tây Thành Tú Cây chờ đều là gật đầu. Thần toán tử trần chờ một chút, lại nói, vạn thú môn trừ thuần dưỡng dị thú bên ngoài, còn khiến môn hạ đệ tử thôn phệ dị thú huyết mạch, lấy được dị thú lực, bởi vậy biến dị thành thú tướng. Điểm này, ngược lại là cùng thiên địa minh yêu tướng có chút cùng loại. Thú tôn chí ít thôn phệ qua 3 loại dị thú huyết mạch, sẽ thú hóa thuật, thú hóa, ha ha. Dương Tranh nghe xong, trong lòng cười thầm, cái này cái gì thú tôn lợi hại hơn nữa, có thể hóa thân kim xí đại bằng sao? Bản công tử thập hung thôn thiên bí thuật, nếu là một thi triển ra tới, chẳng phải là muốn dọa đến cái này thú tôn trực tiếp cúi đầu xưng thần. Các ngươi những cái này tội dân, có tài đức gì khiến thiên tinh công nhận? Hôm nay, liền từ bản tôn đem thiên tinh lấy. Phía trên, thú tôn ngạo khí cười một tiếng. Một cái bay vọt, liền từ đại điểu trên lưng nhảy xuống. Nhìn, cái này ra hỏa biến thành một cái điêu. Tây Thành Tú Cây hô to một tiếng. Chỉ phía trên, quả nhiên, như thần toán tử nói, thú tôn sẽ thú hóa thuật. Mới vừa từ con chim lớn kia trên nhảy xuống, biến thành một đầu đại điêu, kim xí mắt xanh, hình thể khá lớn, nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm. Cái này trang phục, vẫn có thể hù dọa một loại người giang hồ. Chỉ bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, thú tôn biến thành kim xí mắt xanh điêu, hoàn toàn liền là một đầu thú con, cùng hắn kim xí đại bằng so sánh. Hoàn toàn liền là tiểu mao vịt cấp bậc, kim xí đại bằng một móng vuốt liền có thể đem thú tôn biến thành kim xí mắt xanh điêu cho đạp gục. Xuống, bản công tử kim xí đại bằng nếu là vừa ra tới. Các ngươi những cái này toàn bộ đều là cặn bã a. Giờ phút này, Nam Cung phủ đám người cũng không có động tay, đều là nhìn chằm chằm biến thành đại điêu thú tôn. Thú tôn từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là ba cái chớp mắt, liền rơi vào vẫn còn tại tăng lên tinh chú trên. Ha ha, thiên tinh, thập đại thần binh đứng đầu thiên tinh, bản tôn rốt cuộc lấy được ngươi. Thú tôn cuồng cười một tiếng, đại điêu biến trở về hình người, giờ phút này đứng ở tinh trụ đỉnh, phảng phất thiên tinh đã bị hắn đoạt được một dạng. Nhưng mà, cuồng tiếu mới vang lên chốc lát, thú tôn sắc mặt liền là một biến, chỉ gặp tinh trụ phía trên, thiên tinh quang mang kỳ lạ đột nhiên bạo phát, này quỷ dị linh khí, thoáng cái tuôn tương đương vào thú tôn trong cơ thể, thú tôn đương trường liền là thất khiếu chảy máu. Phốp, thú tôn mở miệng phun ra một đạo tiên huyết, thân hình thoáng cái bay lên, ý đồ rời đi. Sau đó thiên tinh quang mang kỳ lạ lần nữa thoáng hiện, thoáng cái đem thú tôn lôi xuống tới. Đụng, thú tôn trùng điệp đâm vào tinh trụ lên. Đáng chết, thú tôn cuồng hống một trương trên mặt giờ phút này xuất hiện từng đạo vết máu, hắn căn bản không cách nào ngăn cản thiên tinh dị lực. Thiên tinh muốn giết hắn, bản tôn chính là thần cảnh vực ngoại cường giả, làm sao có thể bị một kiện binh khí đánh bại? Vạn thú đại tương đương pháp, huyết hồn thôn thiên. Bỗng nhiên, thú tôn ngưỡng thiên cuồng hống một tiếng, toàn bộ người dây lát hơi thở hóa thành một đầu huyết sắc dị thú. Giống, cái này dị thú không phải phổ thông dị thú, thình lình là một đầu kỳ lân, vẫn là một đầu huyết kỳ lân. Kỳ lân, thần toán tử vừa thấy, kinh hô một tiếng, Dương Tranh giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì kỳ lân những thứ này, chính là thần thú, hơn nữa còn là điềm lành thú. Cổ ngữ có mây, kỳ lân hiện mà thánh nhân ra, thời kỳ xuân thu, kỳ lân xuất hiện, liền xuất hiện một tôn thánh nhân, này thánh nhân liền là Khổng Tử, cũng liền là Khổng Thánh. Hiện tại, cái này cái gì thú tôn, thế mà biến thành một đầu kỳ lân, Dương Tranh mới có thể kinh ngạc, một cái tà phái, thế mà biến thành một đầu thánh thú, cái này cũng có chút quỷ dị. Huyết kỳ lân, nghịch loại dị thú, cũng không phải thánh thú, vạn thú môn người, có lẽ tại một nơi nào đó, tìm tới kỳ lân xương, cưỡng ép dung hợp, kỳ lân như vậy cao ngạo thánh thú. Tuyệt đối không thể nào khiến bản thân huyết mạch bị một cái nhân tộc hấp thu. Huống chi vẫn là tà phái chi nhân. Thú tôn biến thành huyết kỳ lân. Trên thân không có một tia điềm lành. Chỉ có hút khí ngập trời. Thần toán tử nói. A, giờ phút này lại là gào một tiếng truyền tới. Bên kia, tinh trụ phía trên. Thú tôn biến thành huyết kỳ lân. Tuy là hung diễm ngập trời, cũng khó chạy thoát thiên tinh dị lực. Nguyên bản màu xanh biếc tinh trụ đột nhiên sinh ra một chút huyết sắc chi nhánh, giống như một thanh thanh lợi kiếm đâm vào huyết kỳ lân bên trong. Thú tôn bị chết chết đóng vào tinh trụ lên. Một cái thần cảnh cường giả, một cái có thể biến thành kỳ lân thần cảnh cường giả, thế mà liền dạng này rơi mệnh. Oanh, thiên tinh dị lực lần nữa bạo phát, sóng lớn lại một lần mãnh liệt. Thuyền lớn phía trên, Nam Cung phủ đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại Đông Phương Hùng chờ người trong mắt, này không hề nghi ngờ liền là thiên tinh nguyền rủa uy lực. Chỉ có thiên tinh nguyền rủa mới có hung tàn như vậy uy lực. Thần cảnh cường giả, hơi dính liền chết, mau nhìn, lại có biến hóa, đột nhiên. Tây Thành Tú Cây hô to một tiếng, Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, tập trung vào này tinh trụ đỉnh. Giờ phút này, này tinh trụ đỉnh, bị vững vàng đinh chết huyết sắc kỳ lân đã biến trở về thú tôn hình người. Mà liền tại thú tôn thi thể phía trước, một đạo cần chính hiện lên. Hư ảnh kia trong tay thình lình nắm lấy một cái thần binh, mà này thần binh liền là thiên tinh. Thời gian sai lầm, xế chiều hôm nay vào thành, ngày mai buổi tối trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.